Thể Tu Chi Tổ, chương 1265, đánh lén. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách, khí lãng mãnh liệt không ngừng cuồn cuộn lấy. Hắc Phong Ma Vương như là một cái tiểu toàn phong, dẫm lên hư không, cơ đầu tròn thiết chùy, không ngừng ngăn cản từng kiện pháp bảo, nguyên khí gợn sóng đụng vào bốn phía tiếng oanh minh, vũ khí giao thoa tiếng va đập. Bên tai không dứt, ngoại trừ Chí Duyên cùng Mạc Thanh ngay tại khôi phục hai ngày trước hao tổn ý chí chi lực. Ngô Văn Hiên cũng gia nhập chiến đấu, bất quá bởi vì Ma Vương đối hắn nguyên thần áp chế. Hắn không thể không ở vào đội ngũ phần đuôi, tới gần hậu phương ma vụ, dẫn động ma nguyên khí gia trì trên ma thủy đao công kích. Mà lúc này Hắc Phong Ma Vương, ngoại trừ hai tay cầm nắm ma khí điều khiển ma nguyên khí bên ngoài, thể nội hùng hậu vô cùng ma nguyên cũng rót vào vũ khí bên trong, khiến cho đầu tròn thiết chùy bên ngoài vầng sáng càng thêm hùng hậu. Cái này mới miễn cưỡng chặn 6 tên ngụy hóa thần tiến công. Gia hỏa này đem ma vương đáng sợ tốc độ vứt qua một bên. Tử thủ tòa kia pháp trận, hiển nhiên hắn dưới thân pháp trận liền là chung quanh ma vụ trận nhãn. Chúng ta 6 người liên hợp lại thế công, vượt xa quá gia hỏa này có khả năng trưởng khống ma nguyên khí. Hắn chỉ có thể mượn nhờ ma nguyên mới có thể ngăn cản. Nếu như hắn một mực thủ xuống dưới, ma nguyên sớm muộn sẽ khô kiệt, nhưng nếu là hắn chạy đến sương mù, vậy chúng ta liền có thể thong dong phá đi pháp trận. Bất kể như thế nào, chỉ cần dạng này tiếp tục, ưu thế đều tại chúng ta. Hỏa Linh Tôn giả mấy người, tại cảm nhận được đối phương điều động thể nội ma nguyên về sau, từng cái lộ ra phấn chấn chi sắc, tại nguyên khí sung túc tình huống dưới. Hóa thần cấp bậc cường giả, vẻn vẹn lấy nguyên thần điều khiển thiên địa nguyên khí, liền có thể thi triển ra nguyên khí hóa hình cấp khác công kích. Chân nguyên tiêu hao cực thấp, chỉ cần có liên tục không ngừng nguyên khí, hóa thần tồn tại chân nguyên cơ hồ sẽ không khô kiệt. Đây chính là hóa chính là thần cấp cường đại, nguyên anh kỳ tu sĩ trừ phi tại không có nguyên khí không gian. Nếu không bất luận cái gì chiến thuật biển người, đều khó mà mài chết cái này một cấp bậc tồn tại. Nhân tộc ngụy hóa thần đối phó vượt giới mà đến ma vương, đều là dùng các loại biện pháp, đem đối phương ma nguyên tiêu hao sạch sẽ, từ đó đánh giết đối phương. Trước kia bọn hắn trước một bước tiến vào thượng cổ chiến trường, tại không gian phong ấn bên ngoài ôm cây đợi thỏ, ma vương sau khi ra ngoài, liền trước tiên dùng nguyên thần xiềng xích trói lại. Tựa như trước đó liên thủ đối phó Lục Khôn như thế. Tiếp lấy liền ỉ vào nhiều người ưu thế, không ngừng điều khiển thiên địa nguyên khí oanh kích đối phương. Bốn tên ngụy hóa thần cùng một ma vương, coi như tại nguyên khí ngang hàng tình huống dưới, cũng là nhân số nhiều công kích càng cường đại, ngoại giới ma nguyên khí không đủ để phòng ngự, ma vương chỉ có thể tiêu hao tự thân ma nguyên. Loại tình huống này, nhân tộc hóa thần chân nguyên cơ hồ không có hao tổn. Ma vương ma nguyên cũng không ngừng trôi qua, sẽ bị cứ thế mà mài chết. Bất quá lần này thượng cổ chiến trường xuất hiện dị biến. Nhiều hơn một mảnh kinh khủng từ hắc sắc ma vụ, khiến cái này ngụy hóa thần không có trước tiên đuổi tới. Không cướp được tiên cơ, cũng may đầu này ma vương vì bảo hộ trận nhãn, không thể không cùng bọn hắn đối hao tổn. Dạng này liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, song phương cứ như vậy một công một thủ, từng đợt nguyên khí thủy triều hướng bốn phương tám hướng phun trào. Đụng vào từ hắc sắc ma vụ bên trên, bất quá tầng này ma vụ phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Cũng không có bởi vì những này xung kích trở nên mỏng manh. Theo thời gian trôi qua, một đám ngụy hóa thần thần sắc trở nên có chút kinh nghi bất định bắt đầu. Cái này ma vương ma nguyên, gần như tiêu hao một nửa, nhưng đối phương thần sắc vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo. Phảng phất không có chút nào lạc bại cảm giác, 600 năm trước đầu kia ma vương, ma nguyên tiêu hao một nửa thời điểm, đều đã bộc phát thần thông. Kẻ trước mắt này vì cái gì? Hỏa Linh Tôn giả lông mày càng nhăn càng sâu, nhưng vào lúc này, hắn trong lúc lơ đãng nhìn xuống mặt ngân sắc sơn cốc một chút. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Cái khác ngụy hóa thần nghe được tiếng kinh hô. Tất cả đều thuận hắn ánh mắt nhìn qua. Từng cái quá sợ hãi. Còn thứ hai ma vương truyền tống tốc độ làm sao biến nhanh nhiều như vậy? Mới qua mấy canh giờ? Làm sao lại vượt qua hơn phân nửa khoảng cách? Trước đó tính ra là 2 ngày. Hiện tại xem ra chỉ cần 1-2 canh giờ liền có thể ra. Chỉ thấy phía dưới ngân sắc trong sương mù, cái kia bị từ tia chớp màu đen bao quanh màu u lam tiểu cầu. Khoảng cách không gian phong ấn biên giới, chỉ là hơn 20 trượng khoảng cách, mặc dù tốc độ di chuyển vẫn như cũ chậm chạp, nhưng so trước đó nhanh mấy lần, Hắc Phong Ma Vương nhìn thấy đối phương thất kinh bộ dáng. Thần sắc rốt cục có biến hóa, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Các ngươi những này người ngu xuẩn tộc, chẳng lẽ nhìn không ra, không gian phong ấn là bởi vì đại lượng linh nguyên khí đè ép ở bên trong. Lúc này mới phong ấn chi lực tăng nhiều, áp chế vượt giới truyền tống, hiện tại các ngươi liên thủ thi triển thần thông đối phó bổn vương. Bên trong không ít linh nguyên khí đều bị dẫn đạo mà ra. Không gian phong ấn nguy lực tự nhiên thấp xuống. Ha ha ha, nhìn xem là hạ cái ma vương trước truyền tống tới, vẫn là bổn vương ma nguyên trước tiêu hao sạch sẽ. Nghe được Hắc Phong Ma Vương lời nói, tất cả ngụy hóa thần đều tỉnh ngộ lại. Bọn hắn ngay từ đầu lúc đến nơi này, liền phát hiện không gian phong ấn bởi vì nồng đậm nguyên khí uy năng gia tăng. Nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ tới dẫn động thiên địa nguyên khí, sẽ dẫn đến cái không gian này phong ấn nguy lực khôi phục như lúc ban đầu. Hắc Phong Ma Vương một mặt đắc ý nói, bổn vương cho các ngươi ra cái chủ ý đi, chỉ cần các ngươi cũng sử dụng chân nguyên, liền sẽ không ảnh hưởng không gian phong ấn, bất quá liền nhìn các ngươi hao tổn không hao tổn qua được bổn vương. Đang khi nói chuyện, hắn thủ đoạn có chút lắc một cái. Một viên nắm đấm lớn tử sắc đan dược từ trong vòng tay chứa đồ bay ra. Bị một miệng nuốt vào, ngay sau đó Hắc Phong Ma Vương thể nội ma nguyên tiêu hao tốc độ. Liền trở nên chậm chạp, mấy tên ngụy hóa thần gặp đây, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tu tiên giới hoàn cảnh đại biến, thiên địa nguyên khí trở nên hỗn độn, rất nhiều thiên tài địa bảo đều không thể sinh trưởng. Căn bản không có hóa thần kỳ có thể sử dụng thảo dược. Càng không nói khôi phục chân nguyên đan dược, chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch đến thay thế. Nếu là lúc trước thượng cổ chiến trường, bọn hắn hoàn toàn không sợ ma vương nuốt đan dược, bởi vì bọn hắn có thể liên tục không ngừng mượn nhờ thiên địa nguyên khí. Nhưng là như bây giờ làm, sẽ chỉ làm đối phương chi viện tới càng nhanh. Hắc Phong Ma Vương nói tới chân nguyên đối ma nguyên. Bọn hắn ngụy hóa thần coi như mượn nhờ cực phẩm linh thạch, đều không nhất định hao tổn nổi có được đan dược ma vương. Chí Duyên, Mạc Thanh, các ngươi khôi phục được không sai biệt lắm đi, hủy đi tòa kia pháp trận, chỉ cần cái này quỷ dị sương mù biến mất, chúng ta giữ nguyên kế hoạch chia 2 đội, cũng không sợ 2 đầu ma vương. Không sai, 3 người cuốn lấy đầu này ma vương. Còn lại 5 người có thể dùng nguyên thần xiềng xích mai phục con thứ hai. Ưu tiên đánh giết, nếu không đầu này ma vương lưng tựa ma vụ, 3 người không nhất định cuốn lấy ở đám người thần thức trong nháy mắt trao đổi một phen. Chí Duyên trên cổ tay 2 cái kim cương quyển bắn ra. Trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tại ma vụ biên giới xẹt qua một đường vòng cung, hấp thụ lấy linh nguyên khí cùng ma nguyên khí. Tại mặt ngoài hình thành một cái ám kim sắc Phật môn vạn chữ. Mạc Thanh Trấn Nhạc Hoàn thì từ một phương hướng khác, mang theo một tỏa ánh sáng màu vàng choáng sơn phong hư ảnh. Hướng bố trí trận pháp sườn dốc rơi xuống mà đi, mơ tưởng đạt được, Hắc Phong Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng. 2 tay lân phiến hạ trong cơ thể, bỗng nhiên tuôn ra trận trận từ tia chớp màu đen bộ dáng năng lượng. Cấp tốc rót vào trong tay ma khí bên trong, bề ngoài ngoại trừ màu đen trùy mang, còn dâng lên một vòng từ quỷ dị đồ đang tạo thành đầu búa hư ảnh. Tiếp lấy hắn đem thanh này ma khí giơ lên cao cao. hung hăng hướng về phía trước ném mà đi. To lớn đầu tròn Tiết Trùy tính cả lấy phía ngoài hư ảnh. Không khí vặn vẹo, đánh lấy xoắn ốc hướng về phía trước ầm ầm địa kích xạ. Theo Trùy tiếp cận, xa xa đám người cảm thấy thân thể siết chặt, không khí chung quanh tựa hồ lập tức căng đầy bắt đầu. Không ngừng hướng vào phía trong đè ép, phảng phất một loại lực lượng quỷ dị đem bọn hắn trói buộc chặt. Dị lực thần thông, Hỏa Linh Tôn giả ánh mắt trầm xuống, trong lòng cấp tốc truyền âm nói, Ngô đạo hữu cùng Cố đạo hữu cũng trợ giúp chí duyên bọn hắn. Sư huynh đệ chúng ta cùng hai vị yêu vương phòng ngự. Truyền âm đồng thời, hắn cùng Băng Linh Tôn giả tựa hồ tâm linh tương thông. Tại điều động thiên địa nguyên khí đồng thời, thể nội chân nguyên cũng mãnh liệt bắt đầu, giữa không trung hai kiện búa diêu cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Biến thành một thanh màu đỏ lam song mặt búa, phía trên màu đỏ cùng vầng sáng xanh lam theo song mặt búa chuyển động. Cấp tốc dung hợp được, vậy mà biến thành màu tím vầng sáng, bên trong tựa hồ tràn ngập một loại nào đó đáng sợ lực lượng hủy diệt. Uy năng tăng vọt, tam đầu giao năm thanh răng trạng chủy thủ, thì vờn quanh tại tử sắc song mặt búa bốn phía, thuận theo cùng nhau bay ra ngoài. Bệ ngạn Long Vương trong miệng phát ra hổ khiếu long ngâm. Thân thể căng phồng lên đến, đầu người vặn vẹo thành giống như long giống như hổ đầu lâu. Bên ngoài cơ thể tuôn ra lân phiến, biến thân nửa người nửa thú hình thái. Hai tay của hắn vung vẩy lấy kim sắc nhuyễn tiên, tại trăm vạn cân lực lượng cùng chân nguyên gia trì dưới. Không ngừng hướng tứ phía hư không oanh kích, kia căng đầy không khí cấp tốc lỏng xuống. Không nói mấy tên ngụy hóa thần thông biến hóa, Hắc Phong Ma Vương ném ra chùy về sau. Trong tay liền xuất hiện một thanh màu đen đại đao. Hắn rơi vào sườn dốc đoạn trước, tựa hồ muốn tiếp tục thủ hộ sau lưng pháp trận, mà đổi thành một bên. Kim Cương Quyền, Trấn Nhạc Hoàn, Hỗn Nguyên Kiếm, cùng Ma Thủy Đao, mấy kiện bảo vật này chia làm bốn phương tám hướng, ý đồ né tránh Ma Vương phòng ngự. Nhưng mà ai biết, Hắc Phong Ma Vương căn bản không có đi cản mấy món pháp bảo, mà là bỗng nhiên khuất chân đạp một cái, toàn bộ thân hình giống như mũi tên hướng về phía trước kích xạ mà đi. Hắn cao cao giơ màu đen ma đao, thể nội ma nguyên phun trào, đoạn trước hiện ra một đạo cao vài trượng nguyên khí đao mang. Cánh tay bên trong lại một lần nữa tuôn ra từ tia chớp màu đen bộ dáng năng lượng, mang theo vặn vẹo không khí, hung hăng hướng về phía trước bổ tới. Nếu như nói vừa mới ném ra đầu tròn Thiết Trùy nhằm vào chính là Hỏa Linh Tôn giả bọn hắn, lúc này ma đao thì nhắm ngay còn lại bốn người. Chí Duyên gặp dị biến này, cắn răng một cái, Kim Cương Quyền tiếp tục hướng phía trước oanh kích. Bên ngoài cơ thể kim sắc cà sa phát sáng lên, hóa thành hình sợi dài ngăn tại phía trước. Mạc Thanh thì không chút do dự kết động một cái bí thuật. Thể nội chân nguyên một trận khuấy động, xa xa Trấn Nhạc Hoàn một cái chớp động, như là thuấn di hiện lên ở đỉnh đầu. Một tòa áp xúc ánh sáng màu vàng choáng sơn phong ép về đằng trước. Cố Đức Minh híp mắt, vị trí của hắn trong chúng nhân ở giữa. An toàn nhất, trước người xuất hiện một cái phẳng phất gỗ làm thành tấm chắn. Xa xa Hỗn Nguyên Kiếm thì tiếp tục thúc giục. Ngô Văn Hiên mặc dù ở vào đội ngũ sau cùng mới, nhưng cũng cẩn thận kết động một cái pháp quyết, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng màu tím đen vảy bộ dáng khôi giáp. Sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ, ma thủy đao một cái đảo ngược, từ phía sau truy kích ma vương, muốn lấy công làm thủ. Nhưng tại giây phút này, Ngô Văn Hiên sau lưng ma vụ bên trong, bỗng nhiên kích xạ ra một cái cường tráng vô cùng thân ảnh màu đen. Cặp kia thô to cánh tay phân biệt cầm một thanh đoản búa. Phía trên lượn lờ lấy ngưng thực ma nguyên khí cùng từng đạo từ tia chớp màu đen. Tản ra một cỗ không thua ma vương kinh khủng uy áp. Ngô Văn Hiên sắc mặt đại biến. Lúc trước hắn vì tốt hơn ngưng tụ ma nguyên khí, khoảng cách ma vụ chỉ có 10 trượng khoảng cách, căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể liều mạng đem thể nội ma nguyên rót vào bên ngoài cơ thể khôi giáp bên trong. Cả người bị hắc sắc ma quang bao vây lại, Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.